Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, đi nhanh lên. Lần đầu tiên xuất hiện tâm kiếp, cho tới bây giờ đều là yếu nhất. Lâm Phi giật giật ngón tay. Mấy ngày kế tiếp, hắn gặp được tâm kiếp hẳn càng ngày sẽ càng mạnh. Có lẽ, đến cuối cùng, hắn sẽ còn gặp lại Uyên Hoàng. Nghĩ tới đây, Lâm Phi mâu quang trầm trầm. Tâm kiếp thật sự hiện ra là tu sĩ trong lòng sợ hãi nhất một mặt. Hắn phải làm không phải là tăng cường chiến lực, mà là muốn vượt qua sợ hãi. Một khi không sợ hãi, hết thảy tâm kiếp cũng không qua là kính hoa thủy nguyệt ảo ảnh thôi. Nói dễ, có thể ẩn sâu trong lòng sợ hãi. Như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua? Thế có bao nhiêu tu sĩ dừng bước mệnh hồn? Được bao nhiêu tu sĩ bị tâm ma khốn nhiễu cả đời? Với đạo đồ con đường khó đi nữa tăng tiến một bước. Theo tâm kiếp bùng nổ, Lâm Phi một mực áp chế trần kiếp cũng bùng nổ bộc phát nghiêm trọng. Hiện tại hắn tu vi đã do hai ngày trước dưỡng nguyên đỉnh phong rơi xuống tới dưỡng nguyên sơ kỳ. Tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh liền ngay cả dưỡng nguyên cảnh giới cũng duy trì không dừng được. Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng. Thật may hắn khống chế được Mạc Kim phái lưu thông với Trần Thụy. Nếu không bằng hai tên kia nhiều đến đếm không hết quỷ tâm nhãn, nhất định sẽ đem ý đồ xấu đánh tới trên người mình. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lâm Phi lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chờ đợi lần thứ hai tâm kiếp hạ xuống. Ngay tại Lâm Phi lần nữa ngồi tĩnh tọa thời điểm, hắn sân ngoại cách đó không xa, Lưu Thông cùng Trần Thụy hai cái thầy trò chính vai sóng vai đứng ở một tòa cự trên đá. Nhìn kia phiến cao đến vạn trượng thạch bích, không biết ở đảo đằng cái gì, có động tĩnh chưa? Trần Thụy hỏi. Lưu Thông vỗ tay một cái trong này mặt thiên lý nhãn. Gãi đầu, không nên a, thế nào cái gì cũng không thấy được. Trần Thụy liếc mắt, đem thiên lý nhãn với tay cầm tự nhìn, rồi sau đó chân mày cau lại. Thiên lý nhãn thượng, chỉ có một mảnh trầm trầm phù phù sương mù màu trắng. Cùng với mơ hồ mà hiện kiếm mang, bị mặt kiếng đột nhiên xẹt qua sắc bén kiếm mang sợ hết hồn. Nhịp tim của Trần Thụy trong nháy mắt gia tốc, liền tranh thủ thiên lý nhãn trả lại cho Lưu Thông. Tự Mạc Kim phái ở tòa này Ngũ Long Sơn thành lập giáo phái tới nay, Tiết Vực cấm địa liền sau đó xuất hiện, là Mạc Kim phái bên trong trưởng giả bế quan cùng với trừng phạt đệ tử trẻ tuổi địa phương. Chỉ bất quá từ Mạc Kim phái trải qua kiếp nạn đến nay, đệ tử trong môn phái lác đác, không ra khỏi thành khí. Kể cả trưởng giáo ở bên trong, lại không ai sẽ tới đây Tiết Vực cấm địa bế quan. Cho nên mấy ngàn năm chưa từng mở ra. Nếu không phải Lâm Phi hỏi tới, Lưu Thông quên mất bọn họ còn có như vậy địa phương. Bất quá, trong tay hắn thiên lý nhãn là cùng Tiết Vực cấm địa tương thông. Truyền vào chân nguyên liền có thể đem tình huống bên trong nhìn rõ. Thế nào mấy ngàn năm vô dụng, lại không nhạy cơ chứ? Vị cao nhân này, rốt cuộc lai lịch gì? Trần Thụy quả thực không nghĩ ra. Nhìn Lâm Phi tuổi còn trẻ, có thể chiến lực lại mạnh như vậy. Bây giờ coi như nói là một cái đại yêu chuyển thế, hắn đều có thể tin. Lưu Thông thu thiên lý nhãn, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút. Thấy đệ tử còn nhìn chằm chằm vách núi không hiểu, một cái tát chụp trên đầu của hắn. Xú tiểu tử, không bất kể hắn là cái gì lai lịch, cũng khác dẫn đến, đi nhanh lên. Trần Thụy sờ một cái đầu, giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải đi theo hắn sư phụ, cẩn thận mỗi bước đi đi nha. Tiết Vực cấm địa bên trong, Lâm Phi rất nhanh nghênh đón hắn lần thứ hai tâm kiếp. Hắn vừa tiến vào tâm kiếp huyễn cảnh bên trong, phô thiên cái địa ngọn lửa mãnh liệt tới, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, toàn bộ bị biển lửa bao phủ. Nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn đem thiên địa đốt thủng. Một cái khắp cả người phi che ngọn lửa cao đại bóng người ở trong liệt hỏa gầm thét. Là liệt diễm yêu đế. Tu vi đã đạt đến đỉnh phong. Lâm Phi con ngươi đông lại một cái. Đời trước, liệt diễm yêu đế xuất thủ, có thể làm một cái tiểu thế giới trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Mà năm đó, Nó thiếu chút nữa một cái ngọn lửa, đem trọn cái thế giới La Phù đốt thủng. Không biết bao nhiêu tu sĩ mệnh tăng con quái vật này thủ hạ. Lâm Phi thần sắc không thay đổi, quanh thân kiếm quang lượn lờ, đem quanh thân vũ động ngọn lửa toàn bộ chém chết. Hắn đứng thẳng vô cùng ngọn lửa bên trong, vạn kiếm phong mang nhắm thẳng vào biển lửa. Đến đây đi, ngoặc kép, không biết đánh bao lâu. Đất rung núi chuyển, toàn bộ ngọn lửa cháy mạnh thế giới cơ hồ bị vô cùng kiếm quang xuyên thủng. Một số gần như vỡ vụn, ngọn lửa xốc xếch, cũng không còn trước uy thế. Mà Lâm Phi khắp cả người nám đen, cho dù có vân vân kiếm khí hộ thể, như cũ bị không chỗ nào không có mặt ngọn lửa cháy chật vật. Hắn lại không cảm giác chút nào, phảng phất trên người bị đốt trọi ra thịt không phải là hắn. Phảng phất trải rộng toàn thân đau nhức đều biến mất, ở Lâm Phi trước mắt, là đời trước chết thảm trong ngọn lửa tu sĩ thê lương tiếng kêu. Theo thao thiên hỏa diễm phủ kín khắp thành. Theo lần lượt tu sĩ bị đốt thành cho bụi, liệt diễm yêu đế tiếng cười quái dị vang dội thoáng tận trời. Lâm Phi nhớ tới năm đó Vấn Kiếm Tông từng cái sư huynh đệ mặt mũi. Hốc mắt ửng đỏ, đáy lòng còn sót lại mấy chút sợ hãi. Hóa thành vô cùng nộ cùng hận. Sát, Lâm Phi gầm lên giận dữ. Ngàn dặm nơi, kiếm quang lượn lờ, uy thế sáng rực, không thể ngăn trở. Mãnh liệt kiếm khí mang theo trùng thiên sát ý, chém chết hết thảy ngọn lửa, rồi sau đó hy nhật kiếm khí chớp nhoáng tới, hóa thành một vòng chói mắt đại nhật, chói mắt hoa quang phô tán tứ phương, chỗ đi qua, vạn vật biến mất, rồi sau đó quang mang hội tụ một nơi, cắt rời hư không, cắt rời ngọn lửa, cắt rời rồi liệt diễm yêu đế. Trong nháy mắt kế tiếp, ngút trời ngọn lửa cháy mạnh biến mất. Vô cùng băng hàn từ bốn phương tám hướng chen chúc tới. Lâm Phi mở mắt, ngày đêm thay nhau, lại vừa là một ngày đi qua. Lần thứ hai tâm kiếp, thành công vượt qua, hắn cảm thụ bên trong thân thể kích động chiến ý. Một vệt hào khí vọt lên tận trời, đưa đến bốn phía hàn gió vù vù. Lần thứ ba tâm kiếp so với hai lần trước tới nhanh hơn mạnh hơn. Lâm Phi thậm chí có trong nháy mắt hoảng hốt. Không biết mình rốt cuộc là đang ở tiết vực cấm địa, hay là ở tâm kiếp trong ảo cảnh. Bất quá khi hắn thấy xương trắng trải rộng tiết nguyên trên, cái kia hướng chính mình chậm rãi đi tới thanh y nữ tử lúc, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, tranh nanh kiếm hạp chớp nhoáng mà động, hung tinh tứ kiếm tựa như bốn đạo hồng quang lượn lờ ở quanh thân. Xương lạc cửu thiên, vạn vật đống tuyệt. Nơi này lạnh không giống với tuyết vực thấu xương rét căm căm. Lạnh cũng không bức người. Có thể tràn ngập tại trong hư không lạnh như băng. Tựa hồ xuyên thấu qua da thịt máu thịt. Thẳng tắp không vào sâu trong đáy lòng. Đó là một loại đem người trung tâm hết thảy hy vọng cũng hoàn toàn đóng băng thê lương. Thanh y nữ tử ở đầy trời xương trong tuyết. Xích cước đi trên mặt đất. Nhẹ nhàng, tuyệt mỹ. Đơn bạc quần áo màu xanh buộc vòng quanh nàng yểu điệu thân thể. Đen nhánh nhu thuận sợi tóc phô tán sau lưng. Nàng dung nhan thanh tuyệt. Không nhiễm son phấn. Mày như sa đại. Mắt tựa như điểm nước sơn. Mang theo không dành thế sự đơn thuần. Phảng phất băng xương nơi cách xa phàm trần tiên tử. Từ một mảnh phiêu miểu băng trong xương mù đi tới. Lâm Phi tâm thoáng chốc nhấc lên. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng. Sinh tử kiếm vực cửa hàng duỗi đi, lướt ngang vạn dặm, vô cùng băng xương bị kiếm mang gảy, toàn bộ tan rã, rồi sau đó thiên vạn đạo kiếm quang nhô lên, trùng tiêu thẳng lên, kiếm ý ông minh âm thanh như sấm như vậy nổ vang không dứt. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.